Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 407, nỗ lực tu luyện mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ngược lại là có chút không thể chờ đợi a hát. Lâm Xuyên nhìn xem Bạch Giê-xu, khẽ cười nói. A hát ta, đạt được thuật kia, năng lực của ta sẽ có tăng lên rất nhiều đâu. Bạch Giê-xu ôn nhu nói, cảm xúc hiếm thấy có chút chấn động. Cầm đi đi, Lâm Xuyên đưa tay đánh ra một đạo tiên thuật chakra trực tiếp đã rơi vào Bạch Giê-xu trên trán, chợt lóe lên rồi biến mất, trong đó ghi chép đúng là Lâm Xuyên vừa mới khai phát đi ra tiên pháp ảnh phân thân thuật. Thuật này phối hợp bản thân ngươi năng lực nên có thể làm cho ngươi thi triển ra cường đại Ki-se-bun-sin. Ký sinh phân thân thuật tuy nhiên số lượng chỉ có thể duy trì tại 10 cái trong vòng, nhưng là có thể nhường ngươi điều tra tình báo năng lực lại đến một lần lâu. Là ta chuyên môn vì ngươi cải tạo ra. Lâm Xuyên nói ra, vài ngày trước theo Lâm Cẩn chỗ đó vơ vét tới Thánh Linh Lộ, Lâm Xuyên không chỉ hoàn thiện tự mình ảnh phân thân, hơn nữa chuyên môn vì Bạch Giê-xu làm ra điều chỉnh. Tuy nhiên không đạt được thế giới Naruto trong 10 vạn Bạch Giê-xu trình độ, nhưng ở cũng trình độ nào đó tăng cường Bạch Giê-xu điều tra năng lực đối với giai đoạn hiện tại tổ chức Akatsuki trợ giúp rất lớn. Người tu hành sau khi hoàn thành đi một chuyến ngụy gia, đem ngụy võ trong tay cái kia một giọt thánh linh lộ lấy tới, còn có bên trong tay cái kia một giọt, mau chóng đưa đến trong tay của ta, còn lại phân thân nhớ rõ giám thị tống ra hết thảy hướng đi, một khi tiên phủ có biến, nhớ rõ trước tiên cho chúng ta biết. Lâm Xuyên nói ra, minh bạch chủ nhân của ta. Chấm, Bạch Giê-xu vừa cười vừa nói, ngay tiếp theo bên kia Hắc Giê-xu cũng lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Tốt rồi, ngươi đi đi. Lâm Xuyên khoát tay áo, ra hiệu Giê-xu ly khai, sau đó chính hắn cũng biến mất tại ngoại đạo ma tượng phía trên. Ý thức trở về nháy mắt, Lâm Xuyên lập tức phát hiện Tiểu Linh Phong ngọn núi chính trong đại điện bộ luyện sư Tần Lãng, cùng với Lâm Lung, hiển nhiên bọn hắn đối với tiên phủ sự tình còn có nghi vấn, chỉ là không có tại vừa mới nói ra mà thôi, dù sao đối với bọn hắn mà nói, tổ chức Akatsuki thủ lĩnh bên còn là một cái so sánh xa lạ người, đến bây giờ cũng không ai biết rõ Thanh Long cùng Linh Táng nhưng thật ra là nhất thể đấy. Ra động phủ, Lâm Xuyên trực tiếp hướng đại điện đi đến. Lâm Xuyên ca ca tiên phủ sự tình ngươi thấy thế nào? Bộ luyện sư cảm giác được Lâm Xuyên đến, cái thứ nhất mở miệng hỏi. Phải đi, các ngươi cũng nghe đến rồi, Huyền Vũ đã xác định bên trong có dược viên, mà Thánh Linh Lộ đối với ta quá trọng yếu cho nên phải đi một chuyến. Huống chi là Tống gia phát hiện tiên phủ cho dù không thể được đến cơ duyên, cũng nhất định không thể nhường Tống gia an tâm ở trong đó đạt được đồ đạc. Lâm Xuyên nói ra, ta đây đã minh bạch kế tiếp ta sẽ tận cố gắng lớn nhất tu luyện, hy vọng có thể tại tiên phủ mở ra trước đột phá đến kim đan kỳ. Bộ luyện sư sắc mặt trầm ngưng nói, đã như vậy ta đây khẳng định phụng bồi tới cùng rồi. Tần Lãng nhẹ nhàng cười cười cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Về phần Lâm Lung tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến, nàng tới chỉ là muốn xác nhận một chút Lâm Xuyên nghĩ cách mà thôi. Giờ phút này, xác định tiên phủ sự tình, ba người cũng đồng thời cảm thấy một phần áp lực, không tiếp tục lãng phí thời gian, bọn hắn lập tức ly khai, từng người tu luyện đi. Lâm Lung, ngươi chờ một chút, Lâm Xuyên gọi lại muốn rời khỏi Lâm Lung. Chuyện gì, Lâm Lung thần sắc như trước lành lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực của ngươi cường đại thiên phú cũng đầy đủ, cho nên ta muốn đem ngươi nâng lên tổ chức Akatsuki thành viên trung tâm vị trí. Lâm Xuyên nói ra trước đối với Lâm Lung thiên phú, hắn chỉ cho là băng thuộc tính, về sau mới phát hiện Lâm Lung là băng thủy song thuộc tính thiên phú tại tổ chức Akatsuki trong xem như rất cao, hoàn toàn có năng lực trở thành thành viên trung tâm. Nhưng mà nhường Lâm Xuyên không có nghĩ tới là Lâm Lung không chút do dự trực tiếp cự tuyệt hảo ý của hắn. Không cần, tổ chức Akatsuki bên trong ta chỉ tiếp nhận mệnh lệnh của ngươi, như là đã là của ngươi hộ pháp, như vậy những thứ khác không sao cả, ta đối với thành viên trung tâm không có bao nhiêu hứng thú. Lâm Lung nói thẳng, ách, vậy được rồi, Lâm Xuyên sững sờ trầm ngâm một lát sau nói ra. Nhẹ gật đầu, Lâm Lung quay người rời đi, lưu lại Hạ Lâm Xuyên vẻ mặt mộng bức đứng tại nguyên chỗ. Thời gian trôi qua, ngay tại những người khác tại tu luyện thời gian, bên thiên đạo cùng không trần cùng một chỗ tìm được một chỗ linh khí nồng đậm hang động đá vôi, tạm thời ở tại bên trong, mà Bạch Giê-xu tắc thì phái ra một cái phân thân đóng tại bên cạnh hai người, giám thị lấy trong phạm vi mấy chục dặm nhất cử nhất động. Trong động đá vôi, không trần mở ra một chỗ động phủ tiến vào bên trong bế quan tu luyện đi, hắn là tổ chức Akatsuki bên trong có hy vọng nhất tại tiên phủ mở ra vọt tới trước đánh tới kim đan kỳ người, cho nên tên cho hắn áp lực cũng là không nhỏ. mà chính bên thiên đạo thì là bắt đầu thí nghiệm chi lộ, hắn cần mau chóng đem thiên chú ấn cùng địa chú ấn khai phát đi ra, đợi đến lúc Lâm Xuyên tiên nhân thể tiến giai hoàn tất liền có thể trực tiếp giao phó tổ chức Akatsuki thành viên khác chú ấn, để bọn hắn thực lực có một cái bay vọt về chất. Hết thảy tất cả đều tại tiến hành đâu vào đấy, mà thống gia đã ở bí mật thăm dò tiên phủ. Vì che giấu tay mắt người, bọn hắn phái ra đại lượng đệ tử du đãng tại toàn bộ Hòa Quốc lấy cơ tiêu diệt tổ chức Akatsuki cùng hắc sắc khô lâu kiếm, nâng lên rất nhiều rắc rối, hấp dẫn đại đa số người lực chú ý, thời gian nhoáng một cái, hơn nửa năm đã trôi qua rồi, tổ chức Akatsuki tất cả mọi người đều đắm chìm trong khi tu luyện không cần thiết sự tình toàn bộ từ chối đi. Mà tu luyện của bọn hắn thành quả cũng rất rõ ràng, bộ luyện sư Tần Lãng, Lâm Lung, trước sau tiến nhập giả đan cảnh giới, không bao lâu liền có thể chân chính bước vào kim đan sơ kỳ, mà Không Trần thì đã tại 2 tháng trước tiến nhập kim đan sơ kỳ, thực lực tăng trưởng rất lớn. Về phần Lâm Xuyên, 2 cái ảnh phân thân hơn nữa bản thể, 3 người tu luyện chất chồng thêm, cuối cùng không có bị rơi xuống quá nhiều, đã đạt đến trúc cơ đại viên mãn đỉnh phong, đây đối với có được 8 loại thuộc tính Lâm Xuyên mà nói, đã là rất không dễ dàng. Bất quá đừng nhìn tu vi phát triển không cao, nhưng Lâm Xuyên thực lực cũng đã tăng trưởng rất nhiều, cho dù là tấn chức kim đan sơ kỳ Không Trần, đối mặt Lâm Xuyên toàn lực ra tay cũng không chiếm được chỗ tốt, mà nếu như là bình thường kim đan sơ kỳ, Lâm Xuyên đã có thể làm được chiến thắng, thậm chí là kim đan trung kỳ tu sĩ, Lâm Xuyên cũng có sức đánh một trận, sẽ không lại như trước kia như vậy bị kim đan kỳ tu sĩ đè xuống đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại lúc đó, Lâm Xuyên tiên nhân thì cùng đồng thuật đã ở không ngừng thôn phệ linh thú tinh hạch cùng dược thảo dưới có tăng lên rất nhiều, hắn có thể cảm giác được không được bao lâu, 2 cái này đều sẽ có một cái bay vọt về chất, chỉ là hắn không quá xác định có thể hay không tại tiên phủ mở ra trước khi hoàn thành loại này đột phá. Cũng liền tại Lâm Xuyên muốn một lần hành động đột phá đến kim đan cảnh giới thời điểm, hắn tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn đột nhiên tản mát ra một hồi nóng rực nhiệt độ, mà cái này triệu hoán người của hắn, đúng là Akatsuki chi huyền vũ. Giê-xu, không do dự, Lâm Xuyên lập tức sử dụng huyễn đăng thân thuật xuất hiện trên ngoại đạo ma tượng, trước tiên hướng phía đứng tại tay phải đầu ngón tay Giê-xu nhìn lại. Ahata, chủ nhân của ta tiên phủ trận pháp 2 ngày này đang tại cấp tốc suy sụp, chỉ sợ không được bao lâu tựu muốn mở ra. Bạch Giê-xu một câu, nhường Lâm Xuyên tâm đột nhiên nhấc lên. Cách chương.